Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Ta vẫn luôn tại. 2. Nàng trêu đến thân thể của hắn khẽ run rung động. Hắn lại mở miệng thanh âm khàn giọng thỉnh thoảng bên trong xen lẫn không dám tin cùng tuyệt địa bên trong mở ra chờ mong. Thật không có rất tồi tệ sao? Ngươi không chê ta sao? Ghét bỏ. Hạ Vãn An ngực chắn lợi hại hơn. Nàng đều cảm giác được lòng của mình nhọn nổi lên nhăn đau. À không, không chê. Làm sao lại ghét bỏ ngươi đây? Ngươi chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi. Cái này có cái gì tốt ghét bỏ? Ai không có làm qua ác mộng nha? Ta cũng đã làm đâu. Ta còn mộng du qua đây. Kia ta có phải hay không cũng phải bị chê. Hàn Kinh Niên tâm bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Liên đới lấy hắn vòng nàng cánh tay. Đều nổi lên có chút rung động. Ta vừa mới. Có phải là nói rất nhiều mê sảng. Ta có phải hay không nói cha ta cùng mẹ ta. Còn có ca ca ta bọn hắn. Hạ Vãn An mặc dù thấy không rõ Hàn Kinh Niên thần sắc. Nhưng nàng có thể cảm giác được Hàn Kinh Niên khẩn trương. Nàng chần chờ một chút, mới nhẹ nhàng, một tiếng. Kỳ thật, những chuyện kia, ta đều biết nãy nãy nói cho ta biết, ngươi cũng biết rồi. Hàn Kinh Niên mở miệng ngữ khí, ẩn giấu một vòng bối rối. Kia ngươi cũng biết, ta, Hạ Vãn An biết hắn tiếp xuống muốn nói cái gì. Thanh âm êm dịu tiếp hắn. Ngươi muốn nói, ta cũng biết, ngươi hại chết ba ba sự tình sao? Theo nàng tiếng nói kết thúc, nàng cảm giác được nam nhân thân thể căng cứng lợi hại. Nàng vô ý thức vươn tay, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Hàn Kinh Niên, đây không phải là lỗi của ngươi. Ba ba không phải ngươi hại chết. Ba ba nếu là lúc ấy không như vậy làm, chết mất liền sẽ là ngươi cùng ba ba. Ba ba làm như vậy là bởi vì hắn yêu ngươi, hắn dùng mình bảo vệ tính mạng của ngươi, cho nên ngươi càng cố gắng hơn tốt trân quý chính ngươi. Dạng này mới không uổng phí ba ba dùng mệnh vì ngươi đổi lấy lần kia đại nạn không chết. Tại trong giọng nói của nàng, Hàn Kinh Niên thân thể thời gian dần qua thư giãn xuống. Nàng nói nhiều như vậy, nhưng hắn nửa ngày đều không có lên tiếng. Nhưng hắn ôm nàng lực đạo lại tại rõ ràng tăng thêm. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Ngươi thật không cảm thấy là ta liên lụy ba ba bọn hắn sao? Ngươi không sợ ta là sao chổi? Không sợ, ta sẽ hại ngươi sao? Không sợ, cơ hồ không có do dự. Hạ Vãn An liền thốt ra hai chữ này. Ta không sợ, cái này đều niên đại gì? Ai còn tin những cái kia giả dối không có thật sự tình. Cái gì sao chổi, cái gì mệnh cứng rắn khắc chết thân nhân, quả thực đều là nói bậy nói bạ. Hàn Kinh Niên, ngươi không muốn tin những cái kia nói hưu nói vượn, nói những lời kia người đều là bệnh tâm thần. Chúng ta không cần để ý bọn hắn. Nữ hài thanh âm uyển chuyển ôn nhu, rơi vào Hàn Kinh Niên trong tai tựa như tiếng trời. Hắn nghe nàng tức giận lời nói, cả người trở nên kinh ngạc. Nàng nói chúng ta không cần để ý bọn hắn, không cần để ý những cái kia. Tại hắn đã mất đi cái này đến cái khác thân nhân về sau. Những cái kia chỉ trỏ nói hắn là sao chổi, nói hắn khắc chết hắn tất cả chí thân. Chỉ cần tới gần hắn liền sẽ không có kết cục tốt. Những người kia, Hàn Kinh Niên chợt cúi đầu. Ngăn chặn nữ hài líu lo không ngừng phàn nàn miệng. Hắn hôn nàng số lần không nhiều, một cái tay đều có thể đếm ra. Mỗi lần hôn nàng đều là khi thế loại này rào rạt tư thế, giống như là hận không thể muốn đem nàng cả người nuốt vào trong bụng. Nhưng lần này không giống, hắn hôn rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận từng ly từng tí, giống như là tại che chở lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. P.S. Nữ chính sủng nam chủ kịch bản viết ta tâm tình hào hào nha. Hắc hắc, một tuần mới đã đến. Tuần hoạt động bản chương tiết ngẫu nhiên rút ra hai cái bảo bảo đưa quyển nhật ký. Sau đó thu phiếu đề cử á. Một cái a đát một chương phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.